Thì Đức Phật từ bên ngoài mình đưa vào trong ý thức, ý thức mình đưa vào tiềm thức để đó, ta gọi là alaya thức để đó. Rồi bây giờ là khi nào mà ta cần để Đức Phật trấn an cái ý thức chúng ta lên, thì lúc bây giờ Đức Phật từ trong alaya thức hiện trở ra. Nhưng những người mà ta tu nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, thì kinh với Phật là ở trong cái tàng thức chúng ta đầy đủ. Cho nên lúc bây giờ này, hãy nghĩ tới thì Đức Phật xuất hiện, nghĩ tới Đức Phật nào Đức Phật đã xuất hiện. Còn tất cả các vị đó mà mới tu thì cái nghiệp ác của chúng ta nó còn ở trong tiềm thức nhiều. Tức là trong một kiếp này chúng ta tạo, hoặc là những kiếp về trước chúng ta tạo đó, thì những cái hình ảnh này nó thường hay hiện ra. Vì vậy đó mà những người mà thường ngày làm việc ác đó, thì khi họ ngủ trong cái thức họ nó hiện ra nghiệp ác. Ngày xưa có một thầy cùng tu chung với thầy, mà cứ ngủ á thì thấy mình đi chài lưới. Ban ngày thì ăn chay, nhưng mà ngủ đó thì thấy mình ăn toàn là cá tôm, bắt từ ở dưới sông lên rồi mình nấu, mình nướng, mình ăn, ăn rất ngon lành, ăn trong tiềm thức. Cho nên cái thầy này, thầy thấy trong cái đường tu của họ nó trở ngại rất là nhiều. Biết được trong cái túc nghiệp đã từng làm cái nghề chài lưới rồi, do đó kiếp này tu nhưng mà cái nghiệp bên trong còn hiện. Vì vậy đó mà chúng ta cố gắng đem Đức Phật để vào trong lòng chúng ta. Đó là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Khi mà để được Đức Phật vào trong lòng rồi nè, thì đương nhiên quý vị đó sẽ không bị cái trần duyên bên ngoài nó tác động. Cho nên Đức Phật ngự trị được trong lòng chúng ta rồi đó, thì bên ngoài ai có nói cái gì, ai có làm cái gì, gần như chúng ta không để ý. Ta cũng thấy, ta cũng nghe, nhưng mà ta không có để ý. Khi chúng ta không để ý là vì trong lòng chúng ta có Đức Phật. Cho nên như vậy, nhờ không để ý cái việc bên ngoài, mà nhờ có Đức Phật ở trong lòng chúng ta, vì vậy đó mà Đức Phật hộ niệm cho chúng ta. Nên tu theo kinh Pháp Hoa, cái cốt lõi này nằm chỗ đó. Tức là được Đức Phật hộ niệm. Mà cái người nào được Đức Phật hộ niệm rồi đó, thì phần lớn những cái quyết định chúng ta trong cuộc đời không sai, ít có sai trái. Cho nên cái quả báo xấu ít tới với ta, là vì có Đức Phật hộ niệm cho ta. Còn trong cái lúc đó chúng ta cũng tụng kinh, ta cũng tu, nhưng mà Đức Phật chưa vào ở trong lòng chúng ta được, mà ở trong tiềm thức chúng ta nó còn nhiều cái việc mà vui buồn vinh nhục của cuộc đời. Cho nên lúc bây giờ tất cả những cái đó đều hiện ra trong tiềm thức. Mà khi trong tiềm thức chúng ta có nó hiện ra ý thức, thì ý thức đã khởi lên rồi nữa, thì nó lại duyên với cái cảnh bên ngoài. Cho nên từ đó ác ma nó kéo tới với ta. Ác ma nó kéo tới với ta, tức là những cái gì mà ngang trái cuộc đời thường hay xảy ra cho ta. Cái kinh nghiệm tu để thấy cái này. Còn trong lòng chúng ta chỉ nghĩ tới Phật thôi thì Phật tới. Mà trong lòng chúng ta nghĩ tới việc này, việc khác thì tất cả những cái việc nó đều tới, nhưng mà tới trong cái trái ngược, ta gọi là nghiệp thức. Vì vậy đó mà Thiền sư Chính Hạnh có nói một câu này rất đúng. Cái biển thức của chúng ta, ngài ví cái thức chúng ta như cái biển. Cái biển thức mênh mông như vậy, thì ở trong cái biển thức mênh mông đó, nó có những cái đợt sóng ngầm. Đợt sóng ngầm, rồi nó có những cái loài thủy quái, nó có những trận cuồng phong. Thủy quái, cuồng phong, sóng ngầm, ba cái thứ đó luôn luôn ở trong tiềm thức của một con người. Nhưng mà cái khi chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta loại hết cái này đó, các loài thủy quái này ta loại ra. Khi mà ta loại được hết các loài thủy quái ra thì những đợt sóng ngầm sẽ yên xuống. Cho nên trời yên và biển lặng, cái biển thức chúng ta lắng yên xuống, đó là tâm chúng ta. Cho nên các đợt sóng ngầm không còn nổi dậy nữa thì lúc bây giờ tâm chúng ta mới đứng yên. Cho nên các vị ngồi yên như vậy đó, mà trong lòng mình không nghĩ bất cứ một cái việc gì hết. Chứ những đợt sóng ngầm đó là gì? Ta đang ngồi yên như vậy, dù ta nhớ tới cái việc mà ta bực mình, ta nhớ tới người nào đó mà ta khó chịu, thì như vậy đó, cái này những đợt sóng ngầm nổi dậy trong biển thức. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà thầy kinh nghiệm, thầy thấy cái đó. Nhờ đem Phật vào lòng mà loại ra được tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta, cho nên cái biển thức chúng ta nó được lắng yên. Những cái trận cuồng phong không nổi dậy nữa. Trước khi chúng ta mới tu nữa, chúng ta mới vừa ngồi yên một chút đó, dục ở trong lòng chúng ta nó nhớ tới cái việc gì đó, đây ta gọi là trận cuồng phong. Tự nó nhớ tới việc gì đó, nó khởi lên đó, thì như vậy đó là nó làm cho tâm chúng ta trở thành bất an liền tức. Mà cái người tu hành đó, tập làm sao mà những cái trận cuồng phong này không có nữa. Không có nữa là với điều kiện trong cái thức chúng ta hết thì nó không có. Cứ mỗi lần nó hiện lên thì chúng ta nhớ tới Phật để xóa nó đi. Nó hiện lên thì chúng ta xóa nó đi bằng cách nhớ tới Phật. Đó là ở trên bước đường tu. Cái thực chất của nó là nằm. Thì bữa trước đó, thầy giảng về cái phẩm thứ nhất, tức là phẩm tựa. Thì ở trong đó đó, cái cốt lõi nó là gì? Cái cốt lõi của nó đó, là khi Đức Phật vào định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm của Ngài bất động. Thì bây giờ đó, đại chúng mới thấy hoa mạng Đà La, thấy hoa mạng Thù Sa rơi xuống. Và nương theo cái ánh sáng, ánh quang giữa chân mày của Đức Phật mà thấy được suốt cả 18.000 thế giới dưới từ địa ngục A Tỳ trên cho đến cõi trời sắc cứu cánh. Tất cả những người này luôn luôn biến động ở trong cái bánh xe luân hồi. Cho nên biến chuyển ở trong cái bánh xe luân hồi. Bánh xe luân hồi này là từ địa ngục mà cho tới thiên đường quay một vòng như vậy, mang hình này đổi hình khác, đưa vào sống trong hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia. Cho nên tất cả chúng hội được thấy như vậy. Thì bây giờ nữa, Ngài Di Lặc Bồ Tát mới nghĩ cái tướng lạ điềm lành hôm nay thấy đây, mà bây giờ Đức Phật đã nhập định rồi, mình nên đem cái này hỏi ai, ai mà có thể giải đáp này cho mình được. Cho nên Ngài mới liền nghĩ tới Bồ Tát Văn Thù, là cái người mà đã gần các Đức Phật ở trong quá khứ, chắc đã từng thấy cái việc này và có thể biết việc này. Cho nên lúc bây giờ đó, ta nên hỏi Bồ Tát Văn Thù. Bữa trước thì chúng ta học văn kinh nên chúng ta học tới đoạn này, tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên thầy thường nói tụng kinh Pháp Hoa mà suốt từ phẩm tựa thứ nhất cho đến phẩm thứ 28 của Hiền Bồ Tát Thuyết Pháp thì chúng ta không thấy cái kinh Pháp Hoa ở chỗ nào hết, mà chúng ta chỉ nghe nhắc tới cái tên kinh Pháp Hoa, rồi kế đó nói hết chuyện này tới chuyện kia. Cho nên nó tìm thấy kinh Pháp Hoa không được. Đây là cái yếu chỉ của kinh chúng ta học chúng ta. Vì không thấy được cái yếu chỉ, cho nên có người tu suốt đời tụng cả ngàn bộ kinh nhưng mà không ngộ được. Ấn Tông, là một pháp sư giảng kinh Pháp Hoa nổi tiếng. Nhưng mà ngài cũng nhận ra được ý này, cho nên khi gặp Huệ Năng đại sư thì lúc bây giờ nữa ngài mới nhận ra được cái yếu chỉ chỗ này, do đó mà ngài xuống pháp tòa ngài lại Huệ Năng đại sư. Trong lúc đó Huệ Năng đại sư còn là cư sĩ, các Phật tử là cư sĩ. Nên Huệ Năng còn là cư sĩ, nhưng mà dầu hình thức cư sĩ hay là hình thức xuất gia, hình thức nào đi nữa, cái quan trọng nhất là gì? Tức là ngộ được cái bản tâm hơn nhau ở trong bản tâm. Cho nên ngài Ấn Tông lại Huệ Năng là khai ngộ, thì ngài Huệ Năng mới ngược trở lại nó nhìn ngài Ấn Tông và lại ngài Ấn Tông xin xuất gia. Đây là một cái câu chuyện rất ly thú. Sao hai ông này lại nhau? Mới ban đầu thì chúng ta thấy ngài Ấn Tông lại ngài Huệ Năng, tại sao một thầy tu mà đi lại cư sĩ? Rồi bây giờ đến ngài lại ngài Huệ Năng, tức lại ông cư sĩ xong thì ông cư sĩ này mới lại ngược trở lại ngài Ấn Tông xin xuất gia. Đây là câu chuyện của đạo. Cho nên chúng ta hiểu cái nghĩa thú của kinh và hiểu được những cái câu chuyện đó nhằm mô tả cái gì, rồi chúng ta áp dụng. Cho nên cái kinh Pháp Hoa, cái cốt lõi của nó đó không phải là Đức Phật Thích Ca nói, không phải Đức Phật Thích Ca, mà thường ta gọi là báo thân lô xá na chuyển. Đây quý vị nên hiểu về, tức là Đức Phật Thích Ca nói đó, là Đức Phật chỉ nói cái bộ kinh Nikaya thôi, ta gọi là kinh Nguyên Thủy, cái bộ kinh mà kết tập bằng chữ Bali đó, bộ kinh đó là Đức Phật Thích Ca nói, tức là nói bằng ngôn ngữ thực sự trong cái thời gian mà du quá của ngài đó, ngài giảng. Tức là bộ kinh đó là nói cho con người bằng xương bằng thịt bằng ngôn ngữ, cho nên chúng ta cũng nghe bằng ngôn ngữ và hiểu biết cũng bằng ngôn ngữ, mà thực tập cũng theo cái ngôn ngữ đó mà tu. Vì vậy đó ta gọi là cái Phật giáo Nguyên Thủy hay là Tiểu Thừa, đó là tương đối. Nhưng mà qua cái Tạng Đại Thừa đó, qua Tạng Đại Thừa thì sao? Tức là báo thân lô xá na chuyển, hay là pháp thân tỳ lô giá na chuyển, đây là quan trọng. Như bộ kinh Hoa Nghiêm đó, thì pháp thân tỳ lô giá na thuyết, nhưng bộ kinh Pháp Hoa thì báo thân lô xá na thuyết, chứ không phải sanh thân. Cho nên chúng ta chấp vào sanh thân thì cái trường hợp này chúng ta cách Phật xa, và rất xa với bộ kinh Pháp Hoa mà chúng ta học. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa chúng ta học có thể nói là báo thân thuyết, mà chúng ta phát hiện ra đó là ở đâu? Tức là sau khi Đức Phật vào Niết Bàn. Cho nên sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, cho nên lúc bây giờ để chúng ta mới nói gì? Đức Phật vào định vô lượng nghĩa xứ. Đức Phật vào định vô lượng nghĩa xứ có nghĩa là Đức Phật đã vào Niết Bàn. Các vị nên hiểu cho. Tức Đức Phật không có nói nữa. Đây là Đức Phật không có nói. Cho nên khi Đức Phật nói là phương tiện, mà Đức Phật yên lặng là cứu cánh. Cho nên yên lặng thì lúc bây giờ là báo thân chuyển. Nhưng mà báo thân đó là gì? Báo thân đó là phước đức và trí tuệ của Đức Phật. Phước đức của Đức Phật nói, trí tuệ của Đức Phật nói. Cho nên ta nắm bắt được cái trí tuệ của Đức Phật, ta nắm bắt được cái việc làm của Đức Phật, ta theo đó mà ta đi vào đạo đó, thì đây ta gọi là đại thừa. Ta tu theo kinh Pháp Hoa. Tức là Đức Phật khi còn tại thế Ngài làm cái gì? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta không học cái lời nói của Đức Phật mà ta học ở cái trí tuệ của Đức Phật. Cái gì mà nói ra thì cái đó nó không còn có giá trị, hay nó có giá trị một thời gian thôi. Cho nên Đức Phật nói là 500 năm. Nó có giá trị 500 năm, nó có giá trị 1.000 năm. Nên ta mới gọi là chánh pháp 500 năm, tượng pháp 500 năm, là 1.000 năm. Cái gì nói ra mà còn giá trị được 500 năm nữa thì cái trường hợp này ta coi như là nhiều. Còn cái trí tuệ nữa thì nó trở thành vô cùng. Cho nên đây ta học là ta học cái trí tuệ của Đức Phật, chứ chúng ta không học cái ngôn ngữ của Đức Phật. Nương vào ngôn ngữ để phát huy trí tuệ. Cho nên ngôn ngữ là Đức Phật chỉ chúng ta cái cách để mà phát huy trí tuệ. Mà ta tu là làm sao để phát huy trí tuệ. Cái người học Kinh Pháp Hoa, cái cách Đức Phật chỉ là như thế. Mà ta chỉ đọc đi đọc lại cái cách đó, nhưng mà chúng ta không thực tập thì sao? Làm sao chúng ta phát sanh trí tuệ? Cho nên Thầy nhờ thực tập Kinh Pháp Hoa, nhờ thực tập cái lời dạy của Đức Phật mà cái trí tuệ mới phát sanh ra. Khi trí tuệ phát sanh ra rồi nữa thì chúng ta mới làm theo Phật. Làm theo Phật có nghĩa là tùy người, tùy chỗ, tùy lúc mà thuyết pháp giáo hóa khác nhau. Không phải lúc nào cũng giống lúc nào, mà không phải chỗ nào cũng giống chỗ nào. Thành ra tùy chỗ, tùy nhu cầu mà chúng ta đáp ứng. Đáp ứng cái này đó là do cái trí tuệ chúng ta thấy biết được, chúng ta nói ra. Cho nên Thầy nói cái thời mà thần quyền, cái thời thần quyền, cái nhận thức của người ta khác. Cho nên các vị cao tăng ở thời đó nói khác. Rồi qua tới cái thời kỳ thứ hai đó, ta gọi là thời kỳ phong kiến. Thời kỳ phong kiến là khác hơn thần quyền. Cho nên các vị cao tăng ở cái thời phong kiến thuyết pháp giáo hóa khác. Nhưng mà qua tới cái thời của chúng ta đây đó, là cái thời khoa học. Thành ra cái thời mà khoa học của ta, thì cái thời khoa học đó, nếu ta sanh ra trong thời kỳ này đó, thì cái thuyết của chúng ta là khác nữa. Cho nên trong cái thời này đó, mà nếu chúng ta nói lên trên cung trăng để gặp chị Hằng ở trên đó, ai nghe được không? Này sự thật không thể nào có chuyện này. Hay lên trên đó để tìm chú Cụi, cái chuyện này không thể có. Cái thời chúng ta không có. Nhưng mà khi ta có trí tuệ rồi nữa, là ta biết ngay trong cái thời khoa học này nữa, người ta đã lên tới cung trăng rồi, người ta đã thấy hết cái chuyện đó rồi, cho nên cái câu chuyện chú Cụi không nói nữa. Đây là trên bước đường tu, người có trí tuệ. Còn người không có trí tuệ, cứ đọc truyện cổ, cứ nói rằng có chú Cụi trên đó. Cho nên có người cứ đem cái chuyện đó kể cho con cháu mình nghe. Rồi bây giờ đó, con cháu mình nó lớn lên chút, nó đi học rồi nữa, cô giáo dạy nó biết mà. Thì bây giờ nó nói là cha nói sai, mẹ nói sai, cha mẹ nói sai, bắt con tin theo chuyện đó. Loạn. Ai loạn? Con mình loạn, mình loạn. Đây là điều chúng ta nói chuyện. Cho nên cái Kinh Pháp Hoa là báo thân chuyển, tức là phước đức của Đức Phật chuyển và trí tuệ của Đức Phật chuyển. Cho nên ta nghe là ta nghe cái phước đức của Đức Phật, ta nghe là ta nghe cái trí tuệ của Đức Phật, để tự phát huy cái trí tuệ của ta và phát huy cái phước đức của ta. Đây là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cho nên cái khi mà Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, cho nên Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật giáo phát triển lên. Khi mà Phật giáo phát triển lên đó, trong cái thời kỳ đầu, trong 500 năm đầu đó, thì sao? Tất cả các thầy tỳ kheo bảo rằng Đức Phật vào Niết Bàn rồi, cho nên không có Đức Phật nữa. Thì bây giờ những lời dạy của Đức Phật, cái giáo lý của Đức Phật để lại đó, ta coi như đó là Phật. Ta coi giáo lý là Phật, giáo lý là thay cho Đức Phật, cho nên ta nương vào cái giáo lý đó để ta tu. Ta coi Đức Phật là Phật, giáo lý là Phật. Cho nên thời kỳ này ta gọi là giáo pháp pháp thân. Đức Phật sanh thân mất, nhưng mà pháp thân Đức Phật còn. Pháp thân là cái gì? Pháp thân tức là kinh điển Đức Phật nói để lại đó là Phật đó. Coi đó. Cho nên bây giờ kinh ta coi như là Phật. Khi Đức Phật còn tại thế, Phật riêng, kinh riêng. Nhưng mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi, kinh nhập lại với Phật là một, cho nên ta gọi là pháp thân Đức Phật. Kinh là pháp thân Đức Phật. Nhưng mà cái giá trị của nó kéo dài được 500 năm thôi. Qua 500 năm thứ hai, tức là thời Tượng Pháp. Thời Tượng Pháp tức là đầu công nguyên thay đổi. Thời kỳ Đại Thừa phát triển nó thay đổi. Từ cái mà nương theo giáo pháp tuyệt đối nữa, không còn nữa. Cho nên bây giờ người ta mới có một cái thay đổi. Ta có thay đổi cách nhìn. Đó là gì? Mới nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật. Tất cả những cái gì mà Đức Phật đã nói nhưng mà không còn thích hợp với cái thời của chúng ta thì chúng ta không sử dụng. Nên những cái gì mà Đức Phật chưa nói nhưng mà nó xảy ra trong cái thời của chúng ta thì tất cả mọi người nên hội họp trở lại để bàn bạc, trao đổi và quyết định. Đây là lời dạy của Đức Phật. Tại vì khi Đức Phật còn tại thế, Ngài nói những cái gì Ngài nói thì cái đó như năm lá trong tay. Những cái gì Ngài chưa nói đó là như lá trong rừng. Mà lá trong tay là gì? Là lá chết. Cho nên cái gì nói rồi ấy, thì nó đều trôi trở về quá khứ. Còn cuộc sống là luôn luôn diễn tiến về tương lai. Lá trong rừng là luôn luôn xanh tươi bốn mùa. Lá trong tay thì nó sẽ héo và tàn đi. Cho nên cái người mà chấp giáo lý Đức Phật là chân lý, cái chỗ đó sai. Đức Phật nó không phải nói là chân lý, mà nó là ngón tay chỉ mặt trăng. Giáo lý để chỉ chân lý, chứ không phải giáo lý là chân lý. Thành chỗ này người ta sai. Tức là chấp giáo lý là chân lý là sai. Chấp giáo lý là cái phương tiện để chúng ta nhận ra được chân lý thì đó là đúng để tu hành. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên lúc bây giờ người ta mới nói là giáo pháp pháp thân đúng. Nhưng mà tăng đoàn pháp thân là quan trọng hơn. Tại lời dạy của Đức Phật tức phải họp trở lại để bàn bạc. Họp trở lại để bàn bạc rồi quyết định thì cái này đúng. Tập thể quyết định thì nó mới phù hợp với cái thời đại chúng ta sống được. Cho nên cái thời của Đức Phật thì sao? Ta gọi là đi xe, trâu đi xe, dê đi xe, xe nai sang xe ngựa. Nhưng bây giờ trong cái thời của chúng ta đây đó, thì quý vị nói đi xe trâu, xe dê thì nhiều người không biết lắm. Nhưng mà đây chúng ta nói gì? Đi bằng xe đạp phải không? Đi bằng xe gắn máy phải không? Đi bằng ô tô, hay là thậm chí nữa là đi bằng tàu thủy, đi bằng máy bay. Bây giờ phương tiện đi chúng ta nhiều. Cái phương tiện chuyên chở chúng ta khác chứ. Chuyên chở cao nhất bằng máy bay. Rồi kế đó ta sử dụng tàu thủy. Rồi tới xe lửa, xe điện. Cái hoàn toàn khác ở trong cái thời người ta. Thời Đức Phật thì khác. Cái thời chúng ta là khác rồi. Cho nên cái nhìn của chúng ta phải khác hơn. Tức là 500 năm sau Đức Phật vào Niết Bàn thì ta đã nhìn khác. Cho nên khác cho lúc bây giờ đó là cái trường hợp này. Ta căn cứ vào cái chỗ trí tuệ của Đức Phật và căn cứ vào phước đức của Đức Phật. Cho nên tất cả những người theo Đại Thừa tu hành đây đó, làm sao để mà phát huy cái trí tuệ của mình và làm sao để phát huy cái phước đức của mình. Thành ra Thầy tụng Kinh Pháp Hoa và sớm nhận ra được cái điều này. Vì vậy đó, mà khi tuổi còn nhỏ đó, là Thầy có một cái ý định đó, tất cả mọi thứ đều nhường cho người ta được hết, nhưng mà riêng về trí tuệ không nhường, riêng về học vấn là không nhường. Cho nên bao giờ mà ta còn chưa biết thì ta phải học. Cho nên bao giờ người ta chưa biết thì ta phải học, tức là học, học mãi. Cho nên cái vấn đề trí tuệ phát huy lên để thành Phật đó, thì chỗ này ta không nhường. Còn cơm ăn áo mặc ta nhường người khác, chỗ ở ta nhường người khác, ta nên ai dành ta nhường, tất cả ta đều nhường hết. Nhưng mà riêng về trí tuệ, tức là học vấn, ta không nhường. Đây là trên bước đường tu. Đây là ta học theo Đại Thừa, tức là phát huy cái trí tuệ chúng ta cao nhất. Cái gì chúng ta chưa biết thì ta phải học thôi. Cái người học Phật Đại Thừa học để làm gì? Tức là học để biết, biết để tu, hay là để làm việc. Cho nên trong đời thầy, trong đời tu của thầy nữa, là thầy nói chỉ có hai việc thôi. Một là học, hai là làm việc. Tức là được học và được làm việc thì cái đây quý nhất trong cuộc đời người. Chứ học xong mà không được làm việc thì cái trường hợp này buồn lắm. Không được học, không được làm việc thì cái trường hợp này chúng ta cũng như cỏ cây thôi. Bây giờ được học xong rồi không được làm việc thì buồn. Cho nên có lẽ là vì cái ý thức muốn làm việc, ham làm việc á, mà từ khi ra trường cho đến hôm nay ấy, là trên 30 năm là giáo hội luôn luôn giao việc. Tại vì muốn làm việc, phát tâm làm việc, cho nên người ta giao việc cho mình. Mà việc nào khó người ta giao cho mình. Mà thầy lại càng thích làm việc khó nữa. Cái việc nào khó thì mình làm, việc khó mình làm nữa mình mới thấy nó có giá trị. Mà việc khó mà mình làm nữa thì lúc bây giờ tuệ mới sanh ra được. Cho nên nó cứ phát huy hai mặt, phước đức và trí tuệ. Cho nên hai cái cánh tay chúng ta, một bên là phước đức, một bên là trí tuệ, cứ phát huy cái mặt này lên. Nhờ chúng ta làm việc nhiều cho nên cái hiểu biết chúng ta rộng thêm. Nhờ cái hiểu biết rộng thêm cho nên ta làm được nhiều việc hơn. Xã hội mới giao ta nhiều việc hơn. Giao nhiều việc hơn thì cái hiểu biết chúng ta lại rộng thêm ra. Đó là trên bước đường tu. Hai cái này kết hợp với nhau, phước đức và trí tuệ, đó là gì? Tức là con đường của Bồ Tát đi. Ta gọi là Bồ Tát Đạo. Thế nên Bồ Tát Đạo là đi trên hai cái chân của mình, phước đức và trí tuệ. Nhờ phước đức mà chúng ta phát triển trí tuệ, nhờ trí tuệ mà chúng ta phát sanh phước đức. Còn tất cả mọi người đó, vì thiếu trí tuệ cho nên phạm phải sai lầm. Thế nên vì phạm phải sai lầm nữa cho nên tổn phúc. Mà tổn phúc rồi nữa, cuộc đời mình lại hẩm hiu thêm. Mà càng hẩm hiu nữa thì trí tuệ lại càng nghèo nàn thêm. Nó cứ như vậy đi xuống. Cho nên hai con đường Bồ Tát Đạo là con đường đi lên, và cái con đường của ác ma là con đường đi xuống. Thế nên tất cả các Phật tử nên nghiệm cho mình trên bước đường tu. Cho nên bảo rằng Kinh Pháp Hoa là do báo thân của Đức Phật thuyết. Mà báo thân thuyết có nghĩa là sanh thân diệt thì báo thân mới hiện. Sanh thân diệt rồi thì báo thân mới hiện ra. Sanh thân diệt là báo thân hiện, có nghĩa là sao? Nên là tất cả các Phật tử nghiệm xem. Đôi khi cái người đó họ chết đi rồi nữa, chúng ta mới thấy cái giá trị. Ta bảo là chết mới nên lời. Cho nên Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu xong rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, người ta mới là chỗ người ngồi một thiên thu tiệt tác. Thế bây giờ bắt đầu ta nghĩ về Bồ Tát Quảng Đức. Nghĩ cách này, nghĩ cách kia, nghĩ cách nọ. Nghĩ lại cái hành trạng của Đức Phật cũng giống như vậy. Thế bây giờ chúng ta mới bắt đầu nghĩ về Đức Phật chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận ra. Cho nên cái khi mà người có căn lành, Đức Phật dạy, cái người mà có căn lành rồi, cái người mà có niềm tin ở Đức Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó, không còn Đức Phật trên cuộc đời nữa, chúng ta mới bắt đầu nghĩ tới Đức Phật nhiều hơn. Đây là sự thật vậy thôi. Bây giờ thầy còn đứng đây thì các vị nhìn thấy thầy rồi, thầy không cần nghĩ tới nữa. Nhưng mà khi thầy mất rồi đó, bây giờ nghĩ à, hồi đó thầy còn, thì thầy làm chuyện này, thầy làm chuyện kia, mình mới nhớ, mới nghĩ đó, mình mới tu theo nhé. Đấy, Đức Phật cũng vậy. Cho nên cái Đại Thừa chúng ta là cái tâm là chính. Cái tâm mới nghĩ tới Đức Phật. Cái tâm ta nghĩ tới Đức Phật, cái tâm chúng ta hiểu Đức Phật. Đấy. Nghĩ tới Đức Phật và hiểu Đức Phật, cho nên chúng ta mới làm theo lời dạy Đức Phật. Vì vậy đó mà ta nói Đại Thừa lấy cái tâm làm chính, còn Tiểu Thừa là lấy cái hình thức làm chính. Nên trên bước đường tu chúng ta cái tâm làm chính, cho nên lúc bây giờ không có Đức Phật nữa, cho nên chúng ta mới nghĩ tới Đức Phật. Chứ không có Đức Phật ngồi đó, ông ta làm sao ta nghĩ? Ta thấy rồi thôi, ta không cần nghĩ nữa. Bây giờ không có Đức Phật, cho nên chúng ta mới nghĩ tới Đức Phật. Ta nên nghĩ tới Đức Phật, thương Đức Phật, kính Đức Phật, cho nên ông vua Ưu Điền đầu tiên mới tạc nên cái tượng Phật để thờ. Thế nên ông vua này đầu tiên ông nghĩ tới Đức Phật. Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, cho nên ông nghĩ tới Đức Phật, ông thương Đức Phật á. Vì vậy đó mà ông mới cho thợ tạc cái tượng Phật. Thì bây giờ đó, thợ tạc tượng Phật bằng cách nào? Tức là tạc tượng Phật luôn đó. Bây giờ nó mới nhờ Ngài Mục Kiền Liên đó, mới đưa cái ông thợ đó đi vào ở trong cái thế giới thật báo, tức là thật báo của Lô Sa Na, tức là vào thế giới của Đức Phật, để đặng cái ông thợ này ông nhìn coi Đức Phật như thế nào, đặng mà ông về ông tạc lại cái tượng Phật để cho vua thờ. Mình bảo rằng khi mà ông này, ông Ngài Mục Kiền Liên đưa ông vào trong đó, ông nhìn ông thấy trong thế giới thật báo sáng rực hết, chói mắt ông không thấy gì hết. Thế là chói mắt ông thấy gì hết, cho nên lúc bây giờ đó ông mới nhìn xuống cái ao A Nậu, tức là cái ao nước trong. Ông mới nhìn thấy cái bóng Đức Phật dưới đó, đó. Thì ông nhìn cái bóng Đức Phật đó, mà ông về ông tạc ra cái tượng Phật. Cho nên lúc bây giờ nó nhiều người nghĩ à, tượng Phật như thế này, tượng Phật thế kia, tượng Phật thế nọ. Nhưng mà có người đang có cái ý nghĩ thì nghĩ rất là đặc sắc. Tức là nghĩ tới cái mặt Đức Phật không thể tròn được, phải không? Tại vì nhìn dưới cái bóng, nhìn cái bóng, cho nên nó hơi nghiêng một chút. Thường người ta nghĩ như vậy. Thì bây giờ cái ông vua Điền này nữa, là cái ông đầu tiên nó tạc lên tượng Phật để ta thờ. Thì là ông này rất thương Đức Phật, rất kính Đức Phật, rất muốn gặp Đức Phật. Với cái tâm tha thiết như vậy đó. Cho nên chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa này nữa, chúng ta cần nhất là gì? Cái tâm chúng ta tha thiết, cái tâm chúng ta nghĩ tới Phật. Mà chúng ta không nghĩ tới việc gì khác hết đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới gia bị chúng ta được, hay là ta mới thấy được Đức Phật. Còn cái người đó, mà không tha thiết nghĩ về Đức Phật đó, thì người này tuyệt phần. Tu để chơi vậy thôi, tu để kết duyên vậy thôi, chứ còn thực chất là chúng ta không thấy được. Phật không gia bị tới cho ta được, nói rõ như vậy. Cho nên cái khi mà tha thiết nghĩ tới Phật, khi mà tha thiết nghĩ tới Phật thì lúc bây giờ gì? Ta bắt đầu ta sống với tâm. Mà bây giờ đó, ta nói là ta có đời sống thứ hai, gọi là đời sống tâm linh. Ta nói tất cả phát thử nghiệm xem, chúng ta có hai cuộc sống. Một là sống vật chất, hai là sống tinh thần, sống tâm linh. Đời sống tâm linh ta nói. Cho nên người tu là chủ yếu ta sống về tâm linh hơn. Người đời đó là chủ yếu sống về vật chất hơn. Nhưng mà bị vật chất chi phối đó, thì cái tâm chúng ta nó phiền não, nhiễm ô và vô minh, tức là tối đen đi. Nhưng mà không bị vật chất chi phối đó, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta sáng lên. Tất cả các Phật tử mà ngồi ở trong đạo tràng này đó, mà cái người nó không nghĩ tới vật chất, không nghĩ tới nhà cửa, không nghĩ tới sự nghiệp, không nghĩ tới tất cả việc gì hết đó, có thấy tâm ta nhẹ nhàng sáng. Còn cái người đó mà luôn luôn lúc nào nghĩ tới công việc hết đó, thì chắc chắn là không sáng được rồi, mà không thấy Phật đâu, cho nên chỉ thấy công việc. Ta chỉ thấy công việc không thể nào mà thấy Phật được. Mà không thấy Phật á, thì Phật không gia bị tới cho ta được. Thành ra tất cả các Phật tử nghiệm chỗ để chúng ta tu học. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu phát huy cái đời sống tâm linh. Mà đời sống tâm linh chúng ta thì phát huy là đâu? Tức là bắt đầu nó phát triển theo theo cái kinh vô lượng nghĩa. Kinh vô lượng nghĩa là gì? Kinh vô lượng nghĩa tức là cái tạng kinh Nikaya, tức là nguyên thủy, tạng kinh Pali đó. Tức là những cái gì mà Đức Phật nói khi Ngài còn tại thế, đó là vô lượng nghĩa. Mà khi đó, học kinh vô lượng nghĩa thì chúng ta thấy Đức Phật nói đủ thứ việc hết trên cuộc đời. Đức Phật nói cho vua chúa, Đức Phật nói cho sa môn, Đức Phật nói cho cư sĩ, Đức Phật nói cho người cùng đinh. Ai có nhu cầu nào Đức Phật nói hết cho người. Đó là tạng kinh vô lượng nghĩa. Cho nên người chấp một nghĩa nào đó thì ta gọi là người mù rời voi. Nó tôi nghe Đức Phật nói như vậy đó. Nghe Đức Phật nói như vậy, nhưng mà nói ở đâu mà nói cho ai? Nói như vậy mà nói cái này cho vua Tần Bà Sa La nghe thì khác. Nhưng mà nói như vậy mà nói cho vô não nghe thì khác. Làm sao giống nhau được? Cho nên đủ thứ việc hết. Nhưng mà tất cả những cái lời nói của Đức Phật đó là điều lợi ích cho tất cả mọi người hết. Nói cho vô não thành A-la-hán. Nói cho vua nghe thì vua được an lạc. Tất cả những lời nói Đức Phật đều có lợi ích hết. Cho nên đây ta gọi là vô lượng nghĩa sứ kinh. Rồi khi mà ta đọc qua cái kinh vô lượng nghĩa đó rồi đó, lúc bây giờ ta mới tóm lỡ lại ta thấy gì? Kinh vô lượng nghĩa này, tất cả kinh của Đức Phật nói ra là nhằm cái mục tiêu xây dựng con người trở thành con người đạo đức và phát huy cái trí tuệ của con người. Tới cuối cùng thành Bồ Tát Đạo là làm lợi ích cho chúng sanh. Cái này gọi là Tam Thừa Giáo của Đức Phật. Tất cả các kinh điển gom hết trở lại đó, thành là Tam Thừa. Đây ta gọi là xe dê, xe trâu và xe nai. Ba loại xe ta ví như vậy. Nhưng mà ba loại xe này nhằm với mục tiêu gì? Tức là đưa chúng ta ra khỏi nhà lửa tam giới để tới cái bãi đất trống. Ra khỏi nhà lửa tam giới để tới cái bãi đất trống, ngay chỗ này. Tức là làm cho chúng ta hết buồn, hết sợ, hết lo và hết khổ trong cuộc đời. Cái kinh có tác động chừng đó thôi. Đức Phật dạy chúng ta tất cả đều nhằm cái chỗ này thôi. Để tới cuối cùng cái tâm chúng ta trống không. Nhưng mà cái tâm trống không phải là ngừng ngay đây. Cái tâm trống không này nữa để lên Đại Bạch Núi Sa. Tâm trống không này nữa mới có kinh Pháp Hoa. Cho nên bây giờ thầy nói thì chưa có kinh. Nhưng mà bây giờ thầy không nói nữa thì tất cả các Phật tử suy nghiệm ra nữa thì sẽ nhận ra được yếu nghĩa của kinh. Cho nên khi tâm chúng ta trống không thì lúc bây giờ Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mang kinh tới cho ta thì cái nghĩa này. Cho nên em mới thấy qua mạng Đà La, thấy qua mạng Thù Xá. Tức là lúc bây giờ tâm chúng ta trống không, tức là sạch. Tâm ta sạch, cho nên đây ta gọi là mãn thù sát. Và tâm chúng ta an vui, cho nên ta gọi là mãn đà la. Cho nên hai cái này là hai cái mà quan trọng nhất và yếu chỉ. Mà khi chúng ta có cái tâm an vui, chúng ta có cái tâm trong sạch rồi, thì như vậy đó là chúng ta sẽ lọt vào trong thế giới thật báo của Lô Sa Na. Tức là vào thế giới của Đức Phật Thích Ca để nghe Đức Phật thuyết pháp này. Nghe Đại Thừa là nghe trong đó. Cho nên vào thế giới thật báo thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được suốt từ địa ngục A Tỳ cho tới trời Hữu Đảnh. Cho nên ta thấy tất cả những cái người mà ta tiếp xúc trên cuộc đời này nữa, nó khác với cái con người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hàng ngày đó thì mọi người sinh hoạt có thể đó mọi người lừa dối nhau, nhưng mà cái thực chất, cái bản chất của con người bên trong đó, thì Thì cái trường hợp này thường thường ta giấu hết. Nhưng mà đi vào thế giới thật báo thì tất cả những cái này hiện ra. Tất cả những cái này hiện ra, tức là ta thấy người nữa, ta thấy qua cái tâm của người, ta thấy qua cái nghiệp của người. Thấy nghiệp của họ, ta thấy cái tâm của họ. Đây là bảo rằng chúng ta thấy theo Phật. Ta thấy theo kiểu Phật. Cũng con người đó mà chúng ta thấy họ từ cuộc đời sung sướng, cao sang, rồi hết phước rồi đó, họ đọa xuống đó, họ trở thành nghèo khổ tội tù. Đây chúng ta thấy rõ tất cả một con người đó mà nó luân chuyển thay đổi, gọi là khổ não vô lượng. Chúng ta thấy rõ cái này. Đó là thấy theo Phật thấy hay là thấy theo Kinh Pháp Hoa. Bắt đầu chúng ta thấy, thấy tất cả các cái hiện tướng này. Nên khi mà chúng ta thấy hết tất cả các hiện tướng đó, đó thì đây cho chúng ta có một bài học rồi đó. Cái bài học mà chúng ta phải thực tập đó là gì? Thấy người mà phải nghĩ tới ta. Thấy người mà nghĩ tới ta chứ. Thấy cái kiếp luân hồi đau khổ của họ như vậy đó, thì ta phải nghĩ tới ta, ta tránh chứ. Thấy người phải nghĩ tới ta. Ta nên thấy người chết thì ta, ta phải nghĩ tới bữa nào đó mình chết. Cho nên thường mỗi ngày tất cả các Phật tử tới thưa với Thầy, cầu siêu cho ông này, cầu siêu cho bà kia, ông nọ. Thầy thấy người này lớn hơn Thầy cũng chết, người này nhỏ hơn Thầy cũng chết, người này ai cũng chết hết. Nhưng mà thấy người nghĩ tới mình. Ta nên nghĩ tới mình cũng chết, cho nên mình lại sắp xếp cái chuyện chết của mình. Trước khi chết mình làm cái gì? Đây tất cả các Phật tử này. Ta nên trước khi mình chết thì mình làm cái gì đấy? Làm cái gì rồi chết chứ? Tức là chuẩn bị cho cái chết này. Đây là cái điều quan trọng nhất trên lúc này tôi học là tôi chuẩn bị. Thấy cái sanh tử luân hồi khổ não vô lượng đó, ta thấy cái này. Cho nên thôi, tất cả những cái này đó, chúng ta cố làm sao giải quyết nó cho nó xong, để đừng khỏi có sanh tử luân hồi khổ não vô lượng nữa. Quay qua phía này ta thấy gì? Có Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa và hàng nhân thiên. Đấy, ta nhìn ta thấy cái này. Cho nên lúc bây giờ đó ta mới bám vô Đức Phật, để ta nghe Đức Phật thuyết pháp, để ta thực tập theo lời của Đức Phật, để ta lên nhé. Nên lúc bây giờ đó chúng ta tự xét mình thuộc về thành phần nào. Thuộc về thành phần nhị thừa hay thuộc về thành phần nhân thiên? Nhân thiên tu theo nhân thiên, mà nhị thừa tu theo nhị thừa, Bồ Tát tu theo Bồ Tát. Ta đã đem mình đặt vào trong hoàn cảnh này. Ta đã tất cả các Phật tử nghiệm xem, mình tự đem mình đặt vào trong cái khổ não vô lượng sanh tử luân hồi, hay là mình đem mình đặt vào trong cái chỗ an vui giải thoát của Đức Phật. Hai con đường rõ ràng. Lại thấy các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui thành tựu lục độ vạn hạnh trụ bực bất tối. Đây là cái chỗ lý tưởng thật. Cho nên nhìn thấy các vị Bồ Tát thành đạo như vậy, cho nên ta là dấn thân đi theo cái bước chân của các ngài để cứu khổ ban vui. Đây là làm nghiệp này. Đó là con đường của Bồ Tát. Cho nên ta mới phát nguyện là quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Đây là đi theo con đường Bồ Tát. Trên bước đường tu chúng ta cứ như vậy thôi. Mà khi ta quyết tâm đi theo các vị Bồ Tát, thì lúc bây giờ nữa, chúng ta sẽ có các vị Bồ Tát trong mười phương. Chúng ta sẽ có các vị Bồ Tát tùng địa dũng súc. Và ta cũng có các vị Bồ Tát trên nhân gian hợp tác với ta làm việc. Có thể nói là Thầy làm được nhiều việc là nhờ các vị Bồ Tát hợp tác. Các vị Bồ Tát vô hình cho đến các vị Bồ Tát ở trên nhân gian này. Thế nên các vị Bồ Tát, người ta làm việc, người ta dấn thân, người ta không phải cầu danh. Cho nên cái trường hợp họ hợp tác với mình vô điều kiện. Nhưng họ thấy cái việc đó làm tốt. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, như xây dựng một cái ngôi chùa như thế này mình tốn kém bao nhiêu. Nhưng mà làm sao mình làm được? Phần lớn là những người không vì danh, cho nên họ đem họ cúng dường, họ ủng hộ để thầy làm cái này chứ. Nhưng không có sao làm. Đây là trên bước đường tu. Tất cả các cái Phật sự đó, thì thầy tin là tất cả các vị Bồ Tát, tại vì ta cùng đi một đường với họ, cho nên hợp tác với ta. Đây ta gọi là đồng hội đồng thuyền. Ta nói đồng hội đồng thuyền. Cho nên tất cả mọi người chúng ta cùng đi một hướng, do đó mà chúng ta phải hợp tác với nhau, phải bảo vệ với nhau để cùng đi. Thì tất cả các vị Bồ Tát, nếu mà ta đi chung đường với họ thì ủng hộ ta chứ, này thành Bồ Tát. Cho nên cái cốt lõi của nó, xem thử coi các đức Phật ra đời, các vị nhị thừa, các hàng nhân thiên, đức Phật nói pháp thế nào để độ họ, thì ta theo đây ta làm. Hay là các vị Bồ Tát xuất hiện thì ta theo các vị Bồ Tát ta. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta nhận mình là quyến thuộc của các vị Bồ Tát. Cho nên các ngài làm ta hợp tác, ta làm các ngài đỡ đầu, cho nên mọi việc chúng ta được. Đây là ta học kinh Pháp Hoa ta. Nhưng mà rồi đó, qua tới đoạn kế nữa, đoạn kinh kế nữa là gì? Thấy như vậy rồi, ta có thể rút kinh nghiệm, ta học như vậy. Nhưng mà đoạn kế nữa đó, lúc bây giờ đó, tư chúng mới thấy như vậy, sanh ra nghi ngờ. Động chấp sanh nghi, cho nên nó sanh ra cái nghi ngờ. Không biết tại sao vậy? Tại sao hôm nay lại có cái này? Mà bây giờ đã Đức Phật vào Niết Bàn rồi, hỏi ai đây? Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn rồi hỏi ai? Trước khi Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật có hỏi Ngài A Nan, bảo rằng còn cái gì chưa hiểu cứ hỏi đi, rồi Đức Như Lai sẽ giải cho. Nhưng mà Ngài A Nan quên, không hỏi. Không hỏi nữa, không thỉnh nữa. Bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi hỏi ai đấy? Thì Ngài Di Lặc Bồ Tát mới thấy cái ý của đại chúng như thế. Mà chính mình cũng còn nghi, cho nên lúc bây giờ Ngài mới nghĩ tới Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát đã từng thân cận cúng dường các Đức Phật đời quá khứ, cho nên chắc ông đã thấy cái này, ông đã hiểu cái chuyện này. Thôi bây giờ mình nên hỏi. Thì bây giờ là Bồ Tát Di Lặc mới hỏi Bồ Tát Văn Thù. Hỏi Bồ Tát Văn Thù, tại sao hôm nay mà Đức Phật hiện thần biến tướng như vậy, lạ lùng như vậy? Thì Ngài Văn Thù mới trả lời rằng, ta thấy cái điểm này với Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trước đây nữa, hai cái này giống nhau. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trước đây cũng nhập định. Bây giờ Đức Phật Thích Ca cũng nhập định. Hai Đức Phật là giống nhau, Phật quá khứ, Phật hiện tại. Nhưng mà trước đây đó Đức Phật nhập định xong rồi, nó xả định thì Ngài nói kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ đã chắc chắn Đức Phật Thích Ca cũng sẽ nhập định rồi nói kinh Pháp Hoa. Cho nên nó giới thiệu kinh Pháp Hoa cho mình biết. Giới thiệu cho mình biết kinh Pháp Hoa. Đức Phật nhập định rồi, nó sau khi xả định thì sẽ nói kinh Pháp Hoa. Đó là Ngài Văn Thù nói. Như chỗ này chúng ta suy nghĩ thêm một chút nữa. Khi ta học kinh Pháp Hoa, ta suy nghĩ thêm một chút. Anh suy nghĩ cái gì? Tức là suy nghĩ về Bồ Tát Văn Thù và suy nghĩ về Bồ Tát Di Lặc. Cho nên Bồ Tát Di Lặc là vị Bồ Tát mà được Đức Phật Thích Ca thọ ký kế đây thành Phật. Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Đức Phật Di Lặc sẽ thành Phật sau Đức Phật Thích Ca. Này, tất cả các kinh điển đều ghi như vậy. Cho nên thọ ký cho Đức Phật Di Lặc thành Phật có nghĩa là Đức Phật giao cái quyền lãnh đạo cho Đức Di Lặc. Nhưng mà Đức Di Lặc á, khi mà nhận cái trách nhiệm đó, tức là phải có trách nhiệm chứ. Ta nên có cái trách nhiệm, phải suy nghĩ, phải tính toán, phải tổ chức, phải quản lý, phải lãnh đạo tăng đoàn như thế nào đấy. Phải giải quyết cái chuyện cho người ta chứ. Chứ chẳng lẽ nhận trách nhiệm không à? Cho nên từ cái chỗ đó mà Di Lặc mới suy nghĩ. Thì bây giờ Di Lặc còn cái tên khác nữa là gì? Cái chữ Di Lặc thì người ta dịch từ chữ Maitreya ra, có nghĩa là từ tâm. Tên Di Lặc cũng có nghĩa là tâm. Tên các vị nên hiểu. Tên Di Lặc cũng có nghĩa là tâm. Nhưng mà kinh Pháp Hoa thì thầy nói là hiểu bằng tâm và suy nghĩ bằng tâm và tu cũng bằng tâm, cho nên phát tâm rồi. Lấy tâm làm chính. Vì vậy đó mà cái vị trí Ngài Di Lặc chỗ này tức là tâm, chứ không phải hình thức bên ngoài. Cái động cơ chính của nó là tâm. Cho nên đây người ta biểu thị bằng Di Lặc Bồ Tát khởi nghi. Cái tâm khởi nghi này. Bây giờ hỏi ai chuyện này? Thì bây giờ đó, Ngài Di Lặc là tiêu biểu cho là tâm. Bây giờ hỏi thì hỏi ai? Cho nên nhớ trở lại đó, khi mà tâm thanh tịnh thì trí sáng suốt. Cho nên mở đầu chúng ta thấy là mạng Đà La và mạng Thù Sa. Cho nên tâm chúng ta thanh tịnh thì tự nhiên trí tuệ phát sanh thôi. Cho nên tu học theo Đạo Phật chúng ta đó là định sanh huệ. Cái người mà tập trung tư tưởng lại, nhìn sự vật sẽ chính xác hơn, cho nên do định phát huệ là cái tu. Vì vậy đó mà trí tuệ là tiêu biểu cho văn thù. Vì vậy mà bảo rằng Di Lặc hỏi văn thù. Cho nên Di Lặc Bồ Tát hỏi văn thù có nghĩa là cái khi mà chúng ta bế tắc đó, trong cuộc sống này chúng ta bế tắc thì quý vị làm gì? Người tu theo Pháp Hoa đối với thầy nữa, là khi chúng ta bị bế tắc không giải quyết được thì chúng ta liền nhập định. Liền nhập định, liền ngồi tĩnh tâm, dứt hết tất cả các trần duyên để thư giãn hoàn toàn đi. Thì lúc bây giờ mới tập trung tư tưởng lại thì một tia sáng cuối đường hầm sanh tử dục lóe lên ở trong đời người ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người tu thường hay có, ta gọi là sơn cùng thủy tận, tức là cùng đường rồi, không có lối ra nữa, thì chỉ còn có cách duy nhất là nhập định thôi. Tức là ngồi yên lặng tập trung tư tưởng lại một chỗ, dục tự nó sáng lên cái chúng ta thấy được, ta biết. Trong đời thầy ít phạm phải lỗi lầm là nhờ. Ta nên khi nào bế tắc đó, là đóng cửa phòng lại, không tiếp xúc với bất cứ ai. Thì cái lúc đó nó tự nhiên tâm sáng lên chứ. Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Lặc có nghĩa là tâm và trí. Tâm và trí. Thành ra cái khi mà tâm chúng ta muốn cứu khổ chúng sanh mà chúng ta bế tắc không làm được, thì bây giờ nhờ có một cái lắng yên trí tuệ phát sanh thì trí mới giải quyết được cái chỗ này. Cho nên Ngài Văn Thù nói với Di Lặc Bồ Tát, nó nói chuyện mà Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong quá khứ. Nhưng mà chúng ta hiểu là gì? Ta hiểu là khi Đức Phật còn tại thế, Ngài làm cái gì? Cho nên từ chỗ này nữa, ta mới thấy Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh có Nhật, Nguyệt và Đăng ba. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng và Đăng là đèn. Cho nên từ chỗ này nữa mà Đại Thừa người ta mới phát hiện ra gọi là gì? Tức là Phật ứng thân, báo thân và pháp thân. Tức là pháp thân của Phật ví như là mặt trời, báo thân Phật ví như là mặt trăng, sanh thân Phật ví như là đèn. Tức là sanh thân ví như ngọn đèn, Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời vào trong sanh tử trần lao này với tất cả mọi người chúng ta đó, là Ngài là người soi đèn để mà dẫn đường chúng ta ra khỏi sanh tử. Tại vì Đức Phật báo thân, cái thế giới của Ngài không ai thấy được, không ai vào được. Pháp thân thì muôn đời nhưng mà cũng không ai bén mảng tới được. Cho nên từ chỗ đó Ngài mới thương nhân gian hiện lên trên cuộc đời này để nguyện làm người soi đường dẫn lối cho chúng sanh ra khỏi sanh tử. Nhật Nguyệt Đăng Minh này. Thì như vậy đó, Đức Phật Thích Ca là tiêu biểu cho Đăng, tức là ngọn đèn. Nhưng mà cái ngọn đèn này tắt á, thì cái trường hợp đó còn cái ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời chứ. Cho nên báo thân còn, báo thân còn, cho nên bây giờ chúng ta quyết đi tới tìm gặp báo thân của Phật. Vì vậy đó mà trí giả đại sư nói là Đức Phật vẫn đang thuyết kinh Pháp Hoa. Đức Phật đang thuyết kinh, Đức Phật sanh thân không còn, thì có nghĩa là sanh thân không thuyết, nhưng mà báo thân vẫn tiếp tục thuyết. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta bằng cái tâm thanh tịnh, chúng ta bằng một cái trí tuệ, chúng ta được mở toàn ra, chúng ta mới nghe và báo thân của Đức Phật thuyết pháp. Đó là có kinh Pháp Hoa. Cho nên kinh Pháp Hoa là ở trong chỗ đó. Cho nên bao giờ quý vị vào trong thế giới thật báo, nghe Đức Phật Lô Sa La thuyết đó, thì cái này mới có kinh Pháp Hoa. Còn chưa vào thế giới thật báo được thì chúng ta chỉ cũng còn kẹt ở ngoài mà ngôn ngữ văn tự thôi. Đây là trên bước đường tu. Nên chúng ta nhận ra được. Thôi thầy ngừng ở đây. Nguyện đem